Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 33, bánh xe lịch sử cuối cùng bắt đầu nhấp nhô. Chỉ chớp mắt, lại là 3 năm qua đi. Cái này mới hơn 30 chương. Liền đi qua 7 năm. Không khỏi làm người sinh ra cảm khái. Thật nhanh à, 3 năm qua đi, Trịnh Kiện cao lớn rất nhiều. Nhìn qua một cái ổn thỏa thanh niên anh Tuấn. Dài như vậy một đoạn thời gian, Trịnh Kiện quả thực là ở trên núi cứng rắn đợi. Một mực không xuống núi. Một đám sư đệ cũng đều trưởng thành. Bao quát Trổ Mã đến duyên dáng yêu kiều tiểu sư muội Nhạc Linh San. Bây giờ càng là nụ hoa chớm nở. Trở thành phái Hoa Sơn xinh đẹp nhất phong cảnh. Trịnh Kiện trong 3 năm này, ngoại trừ kéo lông dê chính là luyện công. Thời gian trôi qua vừa nhàm chán mà lại buồn tẻ. Bây giờ Trịnh Kiện, trừ bỏ ẩn thế không ra phong thanh dương bên ngoài, ngồi vững vàng phái Hoa Sơn đệ nhất cao thủ vị trí. Tiếp sau 5 năm trước Tử Hà Công, Đại Thành về sau, Trịnh Kiện đến tiếp sau lại lần lượt đem Độc Cô Cửu Kiếm, Thần Hành Bách Biến, chờ võ công cũng đều luyện tới Đại Thành. Ngạch, Độc Cô Cửu Kiếm cũng là hối đoái. Không có cách, hối đoái cửa hàng dù sao không phải Trịnh Kiện khống chế. Thường xuyên quét ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Cần, Độc Cô Cửu Kiếm, quán đỉnh chậm chạp không xuất hiện. Để Trịnh Kiện đối hệ thống đều sinh ra không ít oán niệm. Đáng tiếc những oán niệm này không đưa vào lợi nhuận. Trên thực tế, Trịnh Kiện cũng đã góp nhặt đầy đủ oán niệm giá trị. Tính gộp lại oán niệm giá trị càng là đã sớm vượt qua 10,000 điểm. Đã có thể mở ra thế giới mới. Vì thế, Trịnh Kiện không chỉ một lần nhổ nước bọt, đạp mịa, kịch bản còn chưa mở ra. Lão tử liền có thể đi thế giới mới. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà toàn bộ phái Hoa Sơn, có thể xưng kêu ca sôi trào. Ngoại trừ sư nương Ninh Trung Tắc bên ngoài, còn lại vô luận lão nhạc cũng tốt, đáng yêu các sư đệ cũng tốt, còn là tiểu sư muội thậm chí Nguyễn Thu Thu, từng cái bị Trịnh Kiện kéo lông dê đều nhanh kéo thành tên chọc. Trong mắt bọn hắn, Trịnh Kiện chính cống chính là cái đại ma vương, có thể đem người đánh nổi điên loại kia, nhất là Nguyễn Thu Thu, mấy năm như một ngày vẩy Trịnh Kiện, bất đắc dĩ Trịnh Kiện thực sự quá thẳng. Hoàn toàn vẩy bất động cái chủng loại kia. Một ngày này, Trịnh Kiện ngay tại trên núi đi dạo, liền đụng phải vội vã chạy tới Lục Đại Hữu. Đại sư huynh, Lục Đại Hữu nhìn thấy Trịnh Kiện, lập tức hét lớn, "Ân, Lục Hầu Nhi à, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Trịnh Kiện nghi ngờ nói, "Đại sư huynh, sư phụ tìm ngươi, tại chính khí đường, biết rõ." Trịnh Kiện miễn cưỡng đáp ứng. Chắp tay sau lưng, cùng lão đại gia đồng dạng hướng về chân núi bước đi thong thả đi. Chờ Trịnh Kiện chậm rãi bước đi thong thả đến chính khí đường lúc, liền nhìn thấy lão nhạc chính đoan ngồi trong đó, lập tức có chút xấu hổ, vội vàng ba chân bốn cẳng, đi vào chính khí đường. Đệ tử bái kiến sư phụ, lão nhạc hừ một tiếng, nhanh ngồi xuống, sư phụ có chuyện quan trọng tìm ngươi. Lão nhạc vung tay lên. Phía sau Lục Đại Hữu lập tức minh bạch, ngoan ngoãn lui ra ngoài đồng thời, thuận tiện mang lên cửa chính. Chuyện gì a, thần bí như vậy, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút mê mang. Như thế lại nhảy lão nhạc, thật không thấy nhiều a. Lão nhạc trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, Phúc Kiến Lâm gia, bị diệt môn, ngoặc kép chấm than. Trịnh Kiện giật mình, đã trở nên trí nhớ mơ hồ đột nhiên đánh tới. Sư phụ nói là, Phúc Uy Tiêu Cục, không sai, Tiêu Cục trên dưới, ngoại trừ Lâm Trấn Nam con một Lâm Bình Chi vừa lúc tại bên ngoài. Còn lại trên dưới, đều bị giết, lão nhạc giọng nói có chút nặng nề. Tục truyền, chính là phái Thanh Thành cách làm. Trịnh Kiện lập tức hiểu được, không nghĩ tới bánh xe lịch sử còn là cuồn cuộn hướng về phía trước. Mặc dù cùng nguyên bản kịch bản có chút sai lệch, nhưng Lâm Trấn Nam phu phụ vẫn không thể nào trốn qua một kiếp. Cái kia, trên giang hồ nhưng có Lâm Bình Chi tin tức. Trịnh Kiện hỏi tới, lúc trước cùng Lâm Bình Chi âm vang một mặt, vốn cho rằng kiếm phổ rơi vào Tả Lãnh Thiền chi thủ, có thể thay đổi kịch bản. Hiện tại xem ra, không có kiếm phổ, phái Thanh Thành vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Phúc Uy Tiêu Cục a. Còn không có, chấm ngoặc kép, lão nhạc lắc đầu, Trịnh Kiện trong lòng hơi động. Không có tin tức chính là tin tức tốt. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Lâm Bình Chi lúc này có lẽ còn tại trên giang hồ đào vong. Sư phụ, ta nghĩ xuống núi một chuyến, tìm tới Lâm Bình Chi, đem nàng mang về Hoa Sơn. Ồ, vì cái gì? Lão nhạc khó hiểu nói. Hắn đã sớm biết Tịch Tà kiếm phổ, từ lâu đem nàng thả xuống. Bởi vì hắn biết rõ, trước mắt đệ tử thực lực sớm đã siêu việt hắn, tương lai tất có thể chấn hưng Hoa Sơn. Cho nên lão nhạc đối Lâm Bình Chi cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trịnh Kiện nói, ban đầu ở Phúc Châu, đệ tử gặp qua Lâm Bình Chi một mặt, bây giờ bị đại nạn này, lang bạt kỳ hồ, chắc hẳn trưởng thành rất nhiều. Đệ tử muốn đem mang về, thu vào Hoa Sơn môn tướng, lấy lúc trước thấy tư chất, cũng là tập võ hạt giống tốt, tương lai cũng là ta Hoa Sơn một sự giúp đỡ lớn. Kỳ thật, nói trắng ra còn là áy náy tâm lý quấy phá. Mặc dù nói Lâm Bình Chi gặp phải cùng Trịnh Kiện quan hệ không lớn, nhưng Trịnh Kiện lại kiếp trước có chút thưởng thức Lâm Bình Chi. Trong nguyên tắc một sinh duy nhất làm chuyện sai lầm chính là tâm lý vặn vẹo về sau giết Lâm Nhạc. Linh San, bây giờ Trịnh Kiện liền lão nhạc đều cứu vớt, đương nhiên cũng muốn đem Lâm Bình Chi cũng cứu. Luận thảm, Lâm Bình Chi có thể xưng tiếu ngạo giang hồ thế giới số 1. So thảm đại hội không có chút nào tranh cãi quán quân. Cũng tốt, có thể vào ngươi mắt. Chắc hẳn Lâm Bình Chi đứa nhỏ này bản tâm không kém. Mang về Hoa Sơn cũng tốt. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Nói trở lại, vị kia Nguyễn cô nương ngươi định làm như thế nào? Lão nhạc lời nói xoay chuyển. Trêu chọc nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức nghẹn lời. Đằng sau nói sau đi. Chấm ngoặc kép, ngươi tất nhiên phải xuống núi. Liền đại biểu sư phụ đi một chuyến Hồ Nam Hành Sơn. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay. Mời làm thầy đi xem lễ. Sư phụ lười đi, ngươi liền đại biểu sư phụ đi thôi. Lão nhạc ở phía sau lại cười nói. Nói xong, Trịnh Kiện trốn đồng dạng rời đi chính khí đường. Đối với Nguyễn Thu Thu, Trịnh Kiện trong lòng rất phức tạp. Hắn chỗ nào nhìn không ra Nguyễn Thu Thu tình ý đối với hắn. Có thể lại Trịnh Kiện biết rõ, tiếu ngạo thế giới, hắn chỉ là một cái khách qua đường, căn bản không có khả năng lưu lại, cho nên hắn một mực giả vờ như không biết, hy vọng Nguyễn Thu Thu có thể thả xuống. Ai, nữ nhân, quả nhiên phiền toái nhất. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thu thập một phen về sau, vẫn như cũ một mình xuống núi. Kịch bản biến hóa, Trịnh Kiện giờ phút này cũng không biết Lâm Bình Chi ở phương nào. Rơi vào đường cùng, đành phải trước hướng Hồ Nam, chuẩn bị trước đi nhìn xem chậu vàng rửa tay. Trong nguyên tắc, Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay lúc, Lâm Bình Chi cũng ở chỗ này. Nói không chắc còn có thể đụng phải đây. Gió êm dịu vờn liễu, hương hoa say lòng người. Chính là xuân quang rực rỡ thời điểm. Hồ Nam Hành Sơn. Trịnh Kiện lúc chạy đến, phái Hành Sơn Lưu Tam ra chậu vàng rửa tay liền vào ngày mai. Thời gian không thể bảo là không kín góp. Nói lên Lưu Chính Phong, đây cũng là một cái khác tiếu ngạo giang hồ bên trong thảm người. Vốn là chính đạo hiệp sĩ, nhưng kết giao Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão Khúc Dương. Đương nhiên, hai người tấm lòng rộng mở, bởi vì âm luật mà kết giao, căn bản không liên quan đến chính tà chi tranh. Nhưng vẫn là câu cách ngôn kia, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, huống chi Tả Lãnh Thiền đã sớm đối Ngũ Nhạc cái khác kiếm phái tính toán đã lâu. Mượn chậu vàng rửa tay sự tình tan dã Hành Sơn lực lượng, thuận tiện cho phái Tung Sơn lập uy, sao có thể buông tha Lưu Chính Phong? Trong nguyên tắc, phái Tung Sơn thậm chí vì thế cưỡng ép Lưu Chính Phong vợ con uy hiếp. Thủ đoạn có thể xưng tàn nhẫn cực hạn, bất quá bây giờ có bản hồi thiên kiếm khách ở đây. Tả Minh Chủ a Tả Minh Chủ. Bản kiếm khách muốn đạp ngươi Tung Sơn cao thủ thượng vị. Chấm ngoặc kép. Không sai. Trịnh Kiện chính là như thế một cái chú trọng hiệu suất người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,